Vực thẳm hôn nhân dạy anh cách yêu. Chương 33, 33, đừng nói hai chữ ly hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Đàm vẫn rất kiên định, cô ấy không ngần ngại nói lại. Tôi nói là nếu anh cứ thích gây chuyện thì chúng ta sẽ ly hôn. Nói rồi cô quay người đi vào bên trong. Lý Trấn Phong ôm cục tức trong lòng mà đuổi theo Lưu Đàm. Đứng lại, chưa nói chuyện xong mà. Lưu Đàm vẫn cứ bước đi không nghe Lý Trấn Phong nói. Anh ấy vẫn kiên nhẫn lái xe đi vào nhà rồi đuổi theo Lưu Đàm. Đứng lại cho anh. Lưu Đàm bị Lý Trấn Phong nắm lấy cánh tay lại. Cô ấy dứt khoát giật ra. Đủ rồi đấy, anh đúng là dai như đỉa mà. Còn cằn nhằn bên tay em nữa thì tối nay đừng có mà lên giường. Lý Trấn Phong nghe Lưu Đàm nói có vài phần hơn chột dạ, anh ấy bắt đầu nhẹ giọng lại nói. Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi mà. Em cứ bước đi không chịu nghe anh nói nên anh hơi cáu thôi. Lưu Đàm chán nản với bản tính ghen tuông rồi gây chuyện vô cớ của Lý Trấn Phong. Cô ấy cũng vừa mới tan làm về mà cứ phải gây gỗ, bản thân cũng cảm thấy mệt mỏi. Đủ rồi đấy, em đang rất mệt. Lý Trấn Phong cũng không chịu thua thiệt. Anh cũng rất mệt nhưng anh không muốn em nói ra hai chữ ly hôn. Từ giờ đừng nói như thế nữa. Lưu Đàm liếc nhìn Lý Trấn Phong, giọng nói vô cùng tâm trạng. Anh có dám thề rằng sẽ ở bên cạnh em suốt đời hay không? Đàn ông ai mà chẳng thích thú với những thứ mới lạ bên ngoài. Chuyện ly hôn không xảy ra thì tốt. Nếu em phát hiện ra anh làm gì có lỗi với mình, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh và dứt khoát ly hôn. Lý Trấn Phong không ngờ Lưu Đàm lại suy nghĩ nhiều đến như thế, anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội Lưu Đàm và cũng sẽ không bao giờ làm điều đó. Em suy nghĩ quá nhiều rồi đấy. Lưu Đàm quay người đi vào trong. Em mệt rồi muốn nghỉ ngơi. Có gì nói chuyện sau đi. Lưu Đàm bước đi thật nhanh. Lý Trấn Phong vẫn mặt dày chạy theo. Mọi người chứng cảnh tượng cãi nhau của hai người chỉ biết thở dài. Nữ hoàng cảm thấy lo lắng cho cuộc hôn nhân của hai đứa cháu trai. Lại cãi nhau. Hết Trấn Kiệt bây giờ là Trấn Phong. Ta cảm thấy lo lắng quá. Vì chỉ muốn hai đứa nó yên bề gia thất mà đã ép buộc bọn chúng kết hôn. Không biết ta đã làm đúng chưa? Công nương lên tiếng an ủi nữ hoàng. Vợ chồng mới cưới cãi nhau là chuyện bình thường. Có như thế bọn chúng mới thấu hiểu nhau và trân trọng tình cảm của nhau nhiều hơn. Mẹ đừng nghĩ nhiều quá. Bản thân công nương cũng là do liên hôn gia tộc. Cuối cùng bà nhận được gì ngoài đứa con ngoài giá thú và sự phản bội của công tước? Nếu không có sự ham mê những thứ mới mẻ thì cuộc hôn nhân của hai sẽ cùng nhau đi đến cuối đời. Vì mẹ của Lý Trấn Kiệt quá vị tha chấp nhận để cho chồng mình có con riêng với người phụ nữ đó. Nhiều năm qua bà luôn sống trong sự lạnh nhạt của chồng mình. Buổi tối đến giờ đi ngủ, Lưu Đàm và Lý Trấn Phong nằm quay lưng lại với nhau. Cả hai đang giữ khoảng cách không ai nói chuyện với ai. Bỗng nhiên Lưu Đàm nghe có tiếng khóc thúc thít. Cô ấy ngồi dậy quay sang nhìn Lý Trấn Phong. Anh đang khóc sao? Lý Trấn Phong không trả lời mà chỉ im lặng. Lưu Đàm lật người anh ấy lại nhìn thấy trên mặt là những giọt nước mắt ấm ức. Lưu Đàm hơi bất ngờ, cô ấy không nghĩ Lý Trấn Phong lại yếu đuối. Đến như thế, chuyện hot, có chuyện gì vậy, tại sao lại khóc? Lý Trấn Phong nhít người đến ôm lấy Lưu Đàm áp má vào bụng cô như một đứa trẻ. Tại sao em lại nói muốn ly hôn với anh? Có biết là anh đau lòng lắm không hả? Lưu Đàm đưa tay vuốt tóc Lý Trấn Phong như đang làm với con trai của mình. Thì lúc ấy em hơi tức giận. Vậy mà cũng khóc nữa sao? Đúng là mau nước mắt thật đấy. Lý Trấn Phong đưa tay dụi mắt ấm ức nói. Em nói là anh sẽ thay lòng bỏ rơi em. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Anh không phải loại người như thế. Em đừng có những suy nghĩ đó nữa. Anh cũng chỉ muốn em không phải vất vả nên mới khuyên em nghỉ việc. Anh không hề muốn giam lỏng em gì cả. Lưu Đàm nhìn thấy hình ảnh đáng thương của Lý Trấn Phong thì cũng không giận anh nổi nữa. Em biết rồi, nhưng từ nay trở về sau không được ghen tuông vô cớ như thế nữa. Những người đàn ông đó không lọt vào mắt em đâu, chỉ có anh mới là người mà em chọn nên ngay từ đầu gặp anh em đã muốn kết hôn với anh đấy. Lưu Đàm lại tiếp tục lên tiếng trêu chọc. Lúc đầu chẳng phải có người luôn tỏ vẻ lạnh lùng không muốn kết hôn với em hay sao? Lý Trấn Phong vội vàng phản biện. Không có, lúc ấy anh thích em chết đi được. Nhưng đang cố tỏ vẻ một chút cho em nhìn thấy được sự đẹp trai của anh mà thôi. Lưu Đàm gật đầu cảm thán. Vậy à, được rồi, không khóc nữa, đi ngủ thôi. Sau này đừng vì những chuyện nhỏ mà mâu thuẫn với nhau nữa. Lý Trấn Phong gật đầu ngoan ngoãn nói. Anh biết rồi. Lưu Đàm đẩy Lý Trấn Phong ra. Nhưng anh ấy vẫn cứ ôm chặt khiến cho Lưu Đàm khó hiểu. Anh nhít người sang một bên có được không? Lý Trấn Phong bắt đầu giở trò, anh ấy đưa cái tay hư hỏng của mình vào váy ngủ của Lưu Đàm. Khiến cho cô giật mình. Anh đang làm gì vậy? Lý Trấn Phong kéo Lưu Đàm xuống để cô nằm trong lòng của mình rồi hôn lên trán của Lưu Đàm. Anh không ngủ được nữa rồi. Lưu Đàm đẩy Lý Trấn Phong ra. Vậy thì sao? Lý Trấn Phong áp sát mặt của mình vào mặt vợ. Mình tạo em bé đi em. Lưu Đàm chưa kịp từ chối thì Lý Trấn Phong đã hành động. Cách chương.